Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431: Chợ đen mua thịt phiếu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Nghiễm Phổ ánh mắt giống như bầu trời tinh, chớp mắt lấp lánh. Như thế thuyết phục chứa ở Trấn Thanh Sơn rất nhiều thị trường. Vạn Phong không trả lời cái vấn đề này, vấn đề này quá ngu xuẩn. Hắn không chuẩn bị trả lời, mà là xoay người hỏi Lý Thái Nhàn. Biết di phu ngươi, dượng và a di ngươi đặt làm một đôi giày ra bao nhiêu tiền không? 4 đồng tiền. Cái này ta rõ ràng. Cái này cùng cửa hàng bên trong bán giày ra giá tiền như nhau. Chính ta vẽ ra kiểu dáng bọn họ có thể làm được sao? Lý Thái Nhàn suy nghĩ một chút, hẳn không có vấn đề. Vạn Phong tính toán một chút thời gian, ta bây giờ nếu như đặt làm đến trước năm có thể hay không chế tạo ra được? Lý Thái Nhàn rất khẳng định gật đầu, có thể không? Vượt qua 12 liền không thành vấn đề. Tốt như vậy, Trương Quang Sùng phải đến đội chúng ta đi. Ta về nhà vẽ ra gầy dạng định chính xác giấy số để cho hắn chép cho ngươi như thế nào. Không cần. Ta cũng chuẩn bị đến nhà các ngươi đi xem. Ngươi trực tiếp giao cho ta liền xong rồi. Vậy cũng tốt. Bất quá các ngươi được tự mình ngồi xe đến Cô Sơn. Ta máy kéo có thể không chứa nổi các ngươi. Các ngươi ngồi xe đến Cô Sơn cùng chúng ta. Chúng ta ở Cô Sơn có xuống xe, đến lúc đó các ngươi ngồi nữa máy kéo đến đội chúng ta. Lý Thái Nhàn và Trương Quang Sùng gật đầu đồng ý. Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ngồi xe đò. Sau khi hai người đi, Vạn Phong gặp trên chợ phiên người bắt đầu tản đi liền bắt đầu dẹp quầy. Hắn buổi chiều còn muốn đến Hồng Nhai đi giao hàng. Ở trên chợ phiên thời gian không thể kéo được quá dài. Các bạn học đem còn thừa lại câu đối thu hồi, giao cho Vạn Phong. Vạn Phong bắt đầu tính sổ. Hôm nay tiêu thụ là cái này, 3 ngày qua lượng tiêu thụ cao nhất. Tổng cộng bán ra 700 bộ tả hữu câu đối. Hôm nay tiêu thụ hạng nhất là Hứa Bân, bán ra 36 bộ. Tên thứ hai là Đàm Thắng, bán ra 34 bộ. Bán ra vượt qua 30 bộ có 5 người. Theo thứ tự là Tiếu Quân, Đàm Xuân và Giang Quân. Bán ra vượt qua 20 bộ có 15 người. Còn sót lại 9 người bên trong bán ra ít nhất vậy bán 15 bộ. Ngày hôm nay bọn họ thu vào vậy lại nhiều nhất. Không phải bởi vì lượng tiêu thụ mà là bởi vì giá cả. Ngày hôm nay một bộ câu đối bọn họ được lợi 1 mao 5 phân tiền. So 2 ngày trước một bộ nhiều 5 phân. Hứa Bân ngày hôm nay vào sổ 5 khối nhiều. Đã vui vẻ liền mình họ gì đều quên. Những người còn lại trạng thái vậy không sai biệt lắm. 3 ngày chợ phiên, không sai biệt lắm bán ra 1.500 bộ câu đối. Dựa theo cái này phát triển khuynh hướng, Vạn Phong có lòng tin đem cái này 10.000 bộ câu đối tiêu hóa đi xuống. Chân thực không được thì bắt được huyện thành tiêu hóa. Coi xong nợ chi xong tiền vậy gần 11 giờ. Bắt đầu ngồi xe trở về. Kém 10 phút 12 điểm đến Cô Sơn. Tiếu Quân và đội Sơn Hậu người ở chỗ này xuống xe. Tiếu Quân là đến nhà. Đội Sơn Hậu người rời nhà tương đối gần, Vạn Phong sẽ để cho bọn họ xuống xe. Như vậy trên xe có thể đổ ra chút địa phương, cây tùng mau không thiếu. Ngày mai không có chợ phiên. Các người muốn bán liền chỉ có thể tự hạ thôn trang từng nhà giao hàng. Không thích làm cũng chỉ có thể cùng mùng 8, cho 30 bộ, ta hạ thôn trang đi bán. Tiếu Quân muốn 30 bộ câu đối, phía sau núi vậy mấy người bạn học không có cần, bọn họ chưa từng làm cái này còn không biết làm thế nào. Trương Quang Sùng và Lý Thái Nhàn ở Cô Sơn cung tiêu xã hiệu ăn cơm nước xong liền ngồi ở trong tiệm cơm chờ, gặp máy kéo trở về liền chạy ra khỏi hiệu ăn lên máy kéo. 20 phút sau máy kéo đến nhà Loan Phượng, Vạn Phong đem máy kéo ngừng ở nhà Loan Phượng trước cửa. Để cho Loan Phượng tiếp đãi cái này hai người, mình vào nhà ăn cơm. hắn muốn bắt chặt thời gian. Cơm nước xong, tìm ra giấy bút vẽ ra mấy loại dây dáng vẻ. Sau đó để cho Loan Phượng xác nhận dãy số. Trong nhà bây giờ có nhiều ít kiện làm xong quần áo, bao gồm áo trượt tuyết ở bên trong. Vạn Phong hỏi Loan Phượng, trừ Hạ đại ca nhà hàng trở ra chỉ có hơn 20 món. Đều là sáng hôm nay làm được. Áo trượt tuyết ngược lại là có hơn 70 kiện. Áo trượt tuyết dĩ nhiên là cho Trương Nghiễm Động chuẩn bị. Trong phân xưởng có 8 người đặc biệt chế tạo áo trượt tuyết. Một người một ngày không nhàn rỗi có thể làm ra 4 kiện. Cái này 2 ngày liền để giành được nhiều như vậy. Vạn Phong kêu lên Trương Quang Sùng, chỉ có thể cho ngươi 25 kiện quần và áo, 15 kiện áo trượt tuyết. Tạm thời ngươi lấy trước nhiều như vậy đi, nhiều hơn nữa không có hàng. Ta lập tức phải đến Hồng Nhai đi. Ngươi nếu là chọn xong hàng có thể ngồi máy kéo đến Dũng Sĩ ngồi mặt chuyến xe đến Lê Phòng. Trương Quang Sùng nghe có thể cho hắn nhiều như vậy, cao hứng đáp ứng. Vạn Phong trở về nhà nãi nãi lấy 1000 chỉ đồng hồ điện tử và 5 chiếc máy ghi âm. Lúc trở lại Trương Quang Sùng vậy chọn xong quần áo cũng tính tiền. Tên này rất có tiền nha. Ở Trương Nhàn tay cầm liền 100 cái đồng hồ sau vẫn còn có tiền cầm trang phục. Vạn Phong đem muốn đặt làm giày ra số lượng và số đo kiểu dáng giao cho Lý Thái Nhàn. Cũng ứng trước liền một nửa khoản tiền. 25 tháng chạp là Trấn Thanh Sơn năm trước cái cuối cùng chợ phiên. Ta hy vọng có thể tại ngày đó thấy những thứ này giày. Sau đó chi tiền một nửa kia tiền. Lý Thái Nhàn xem giày số lượng vỗ ngực đánh bảo phiếu, không thành vấn đề. Máy kéo ở Dũng Sĩ đem Lý Thái Nhàn và Trương Quang Sùng buông xuống. Vạn Phong lái xe một đường cuồng chạy nhanh tới Hồng Nhai. Ngày hôm nay bàn tới điện ảnh cửa viện là Lữ Ngũ. Lữ Ngũ vừa nhìn thấy Vạn Phong vui huơi tay múa chân. Người huynh đệ đã tới, người không tới nữa chúng ta liền đoạn dừng. Đại ca cũng chuẩn bị mình đến Dũng Sĩ đi tìm ngươi. Vạn Phong cười ha ha một tiếng, phỏng đoán các người trong tay hàng cũng không xê xích gì nhiều. Đi triệu tập người đi. Một tiếng sau ở Hạ ca nhà tập họp, tìm một người cho ta phải đi mua vài món đồ. Lữ Ngũ vẫy tay gọi tới một người thanh niên, ngươi đi theo Vạn huynh đệ đi. Thanh niên kia vui tươi hớn hở lên Vạn Phong xe. Vạn Phong mở máy kéo đến chợ nông sản cửa, đem máy kéo ngừng ở chỗ này, bỏ rơi 2 túi cửa trước khói cho chàng trai. Người nhiệm vụ chính là nhìn máy kéo, chớ làm mất đồ, ta đi vào mua chút vật phẩm. Vạn Phong cũng không có vào chợ phiên mà là chạy thẳng tới chợ nông sản phía sau chợ đen. Cũng ở chợ đen bên trong tìm được Triệu Nhạc. Bên trong tay ngươi cũng có cái gì phiếu thịt, cũng cho ta. Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề. Hắn bây giờ trễ nãi không dậy nổi thời gian. Triệu Nhạc một mặt mờ mịt, phiếu thịt cũng chính là heo trâu lừa gà. Gà ngỗng phiếu không muốn, còn lại có nhiều ít đều là 4 đến 5 kg. Cái này cũng không đủ nha, ngươi có thể muốn bấy nhiêu? Mỗi dạng làm sao còn không được 28. 5 đến 30 kg. Ngươi đợi một hồi. Triệu Nhạc chợt lách người tiến vào chợ đen, 10 phút sau trở về, móc ra một cái phiếu xuất nhập. Thịt heo 25 kg, thịt bò 20 kg, thịt lừa 20 kg. Ngày hôm nay thành phố lên nhiều như vậy, tổng cộng bao nhiêu tiền? Ta đều muốn, ngươi cho 100 nguyên đi. Số lẻ coi là tặng không? Tổng cộng 130 cân 100 nguyên. Cái giá tiền này cũng không rẻ. Hắn rồi đến trong thị trường hoa một phần tiền. Mỗi 0,5 kg thịt giá tiền cũng hợp đến một khối 5-6. Cái này ở thịt 7-8 đồng tiền thời đại đã là đắt vô cùng. Bất quá năm bên cạnh vật giá đắt một chút cũng bình thường. Vạn Phong vậy không có để ý. Có thể mua được đồ là được. Vạn Phong đếm ra 100 nguyên cho Triệu Nhạc xoay người tiến vào thị trường. Đáng tiếc hắn trong tay những thịt này phiếu cũng không có đều dùng đi ra ngoài. mỗi một người mỗi dạng hàng hóa cho lớn nhất phân ngạch là 1,5 kg. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài tìm người. Tìm hơn 10 người coi là đem những thịt này phiếu run rẩy ôm đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kaseoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-kyy-nối-tiet-uat-nối-tiet-am-nối-tuiencv-nối-tuiencv-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.